cố ý đến tộc chúng ta ra uy hả? Khi nói mấy lời sau, thanh âm của thiếu nữ lại trở nên băng hàn. Ánh mắt của đám trưởng lão nhìn về Hàng Lập cũng lộ ra chút bất thiện. Kim đạo hữu cảm thấy tại hạ vừa rồi biến thành thiên bằng sao? Hàng Lập thấy thế không chút sợ hãi mà ngược lại còn nở nụ cười. Đạo hữu biến thân thì không tệ đó. Một kẻ ngoại tộc có thể đem cung bằng chân huyết luyện hóa đến mức độ như vậy, cũng coi như thần thông của người không nhỏ. Kim Duyệt nghe vậy thì trên mặt lộ một tia dị sắc, trong miệng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vậy sao? Đạo hữu thực sự chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Hàng Lập cười hăng hắc, sắc mặt cũng có chút quỷ dị. Hàng đạo hữu, lời này là có ý gì? Muốn gì thì trực tiếp nói ra đi, cố làm ra mê hoặc làm gì vậy? Sắc mặt của Kim Duyệt khẽ đổi, lập tức hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Đám người Tư trưởng lão nghe đến đây thì đã có chút hồ đồ, trên mặt không khỏi hiện vẻ kinh nghi. Khóe miệng của Hàng Lập lại khẽ nhếch, biểu lộ ra cười mà như không phải cười, cũng không trả lời nữ tử mà đơn thủ vừa lật, lập tức một khối ngọc giản màu trắng hiện ra, bàn tay khẽ động trực tiếp ném tới đối phương. Đạo hữu, có ý gì? Bạch y nữ tử theo thói quen tiếp nhận ngọc giản, nhưng chân mày khẽ động hỏi một câu. Đại trưởng lão không cần đa tâm, ta có ý gì á thì xem vào cái trong ngọc giản rồi hãy nói sau cũng không muộn mà. Thân sắc của Hàng Lập không đổi trả lời. Sắc mặt của Kim Duyệt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn lướt vật trong tay, suy nghĩ một chút thì đưa ngọc giản lên trán, trực tiếp đem một tia thần niệm truyền vào trong. Hả? Đây là... Cơ hồ trong thoáng chốc, nàng kinh ngạc hô lên. Điều này lại khiến cho đám trưởng lão trong đại điện lại khe khẽ trao đổi một hồi. Vẻ mặt của Kim Duyệt sau khi kinh ngạc thì lúc này lại trở nên cuồng hỉ, dường như không hề quan tâm đến sự tình khác nữa, một bộ đem tất cả tâm thần đặt vào trong ngọc giản. Hàng Lập thấy cảnh này thì khẽ cười, lần nữa đưa tay lấy linh trà trên bàn, khoan thai thưởng thức. Trong nháy mắt thời gian một bữa cơm trôi qua, rốt cuộc Kim Duyệt khẽ thở một hơi rồi thu ngọc giản về tay, sau đó dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Hàng Lập một lần nữa, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Bản công pháp này đạo hữu có được từ đâu? Hàng đạo hữu đừng nói với ta rằng cái công pháp này là tự tay các hạ sáng tạo ra đó. Pháp quyết này tuy vô cùng huyền ảo, nhưng rõ ràng chỉ dành cho thiên bằng nhân chúng ta thôi. Kim đạo hữu quả nhiên là tuệ nhãn như sao đó nha, đã thấy được sự huyền diệu trong đó rồi. Bất quá cái công pháp này là do ai sáng tạo vốn không quan trọng đâu. Ngược lại đạo hữu đã rõ ràng phương pháp ở trong này có tác dụng thế nào đối với quý tộc rồi đó. Đó mới là điều trọng yếu mà tại hạ muốn nói. Hàng Lập tủm tỉm cười, tựa hồ sớm đoán trước Kim Duyệt sẽ hỏi câu này. Đạo hữu xuất ra nửa bộ pháp quyết này, đương nhiên không phải là để cho thiếp thân thưởng lãm rồi. Lần này các hạ đến thiên bằng tộc chúng ta rốt cuộc là có dụng ý gì? Mời nói thẳng ra đi. Đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyển dị quang một hồi, trên người bỗng nhiên bộc phát ra linh áp vô cùng đáng sợ, nhìn qua Hàng Lập lạnh lùng nói. Kim đạo hữu đã nói vậy rồi á, thì hàng mẫu tự nhiên tổng mệnh thôi. Bất quá việc này vốn trọng yếu đối với tại hạ, hàng mẫu hy vọng có thể bằng riêng cùng đạo hữu nha. Hàng Lập cười ha hả rồi ánh mắt quét qua mấy thiên bằng tộc trưởng lão, sau đó nghiêm sắc mặt rồi nói. Được, theo ý của ngươi vậy. Từ trưởng lão, Thanh trưởng lão, các ngươi tạm thời lui ra một chút đi, chờ ta trao đổi cùng hàng đạo hữu thì mời vào sau. Kim Duyệt không chút lưỡng lự đáp ứng, lại hướng qua những người khác phân phó một tiếng. Hiển nhiên nàng dị thường coi trọng pháp quyết trong ngọc giản. Vô, vậy từ mẫu cáo lui. Về đại trưởng lão, chúng ta tạm thời chờ ở ngoài điện nha. Mấy thiên bằng tộc trưởng lão tuy trong lòng phiền muộn nhưng nào dám kháng lệnh của Kim Duyệt, chỉ có thể đứng dậy khom người ra khỏi đại điện. Sau một thoáng, cả gian đại điện chỉ còn lại hai người Hàng Lập cùng bạch y nữ tử. Hàng đạo hữu có sự tình cơ mật gì, mời nói. Thân sắc Kim Duyệt ngưng lại một chút rồi nói. Hàng Lập lại không vội đáp lời mà bỗng nhiên tay áo rung động. Hơn 10 cây tiểu kỳ ngũ sắc thoáng bay ra hướng bốn phương tám hướng. Chúng lóe lên một cái rồi hóa thành đủ kỳ quang đủ mọi màu sắc, nhanh chóng biến vào không trung chung quanh không thấy bóng dáng. Lập tức một khắc sau, một màn sáng ngũ sắc hiện ra đem hai người Hàng Lập bao phủ vào trong vô cùng nghiêm mật. Sao vậy? Có thiếp thân ở đây mà đạo hữu còn sợ có kẻ nghe lén hay sao? Kim Duyệt vốn có chút rùng mình, nhưng thấy màn sáng bất quá chỉ là một cấm chế cấm âm thì yên lòng, trên mặt lại hiện ra vẻ không vui. Kim đạo hữu chớ có trách nha, việc này không phải là chuyện nhỏ, tại hạ không thể không cẩn thận một chút được. Hàng Lập lại hết sức cẩn thận trả lời. Được rồi, cứ theo ý của đạo hữu đi. Bất quá trước khi giao dịch, có một việc ta cần đạo hữu xác nhận. Phải chăng nửa bản công pháp còn lại cũng đang trong tay các hạ? Kim Duyệt nhíu mày, nhìn qua cái ngọc giản trong tay rồi hỏi.